Niên đại Văn Thiên Kim ở Góa trong đại viện, chương 12:12, cha nam xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nguyên chủ, bất chi bất giác sẽ dựa theo nguyên tắc ảnh hưởng, nguyên tắc hy vọng cô nói có thể là bởi vì thay đổi lõi. Khương Lê có thể thoát khỏi ảnh hưởng của nguyên tắc, nói ra bất cứ điều gì mình muốn nói. Đổi lại là một nơi hẻo lánh, cô nói. Tôi biết anh muốn nói cái gì. Anh cho rằng tôi tức giận anh trở về tìm Diệp Từ, mới giận dỗi đính hôn với Tần Triều. Không phải, là nhân gian của tôi thanh tình, cảm thấy Tần Triều tốt, mới muốn đính hôn với anh ấy. Lộ Dần Văn nói không nên lời, chỉ khuyên. Vậy cô cũng không thể đính hôn với Tần Triều, dựa vào đâu chứ hả? Khương Lê cho rằng anh ta không dám nói ra mình đã sống lại, không dám nói Tần Triều đã chết. Nhưng sau khi Lộ Dần Văn sống lại, tính cách cũng thay đổi một chút. Không ngờ anh ta lại nói, anh ta đã có một giấc mộng rất dài, trong mộng Tần Triều đã chết. Sau khi tỉnh mộng tôi liền trở về tìm Tử Quân, không nghĩ tới hành động này sẽ ảnh hưởng đến cô. Nếu Tần Triều thật sự chết, yến tiệc đính hôn vừa tổ chức, thanh danh Khắc Phu liền truyền ra ngoài, thì bản thân cô tính sao bây giờ? Nguyên tác lại dùng từ trường kỳ quái, dẫn dắt Khương Lê bị Lộ Dần Văn chân thành cảm động. Ảnh hưởng của từ trường này làm cho đầu óc Khương Lê rất đau. Cô muốn nhanh chóng chấm dứt đối thoại. Cho dù giấc mộng của anh là thật, cho dù Tần Triều đã chết, vậy tôi cũng sẽ thủ tiết cho anh ấy. Lần này anh hiểu được tâm ý của tôi hay chưa? Lộ Dần Văn không biết cô gái luôn luôn ngoan ngoãn, làm sao lại trở nên khó chọc như vậy. Nhưng lời nói của Khương Lê lại khiến anh ta không nói nên lời. Hai người càng nói càng đối chọi, cuối cùng đều tức giận. Khương Lê mắng Lộ Dần Văn mù mắt. Nếu anh nói trong mộng nhìn thấy rất nhiều chuyện, vậy anh còn không thấy rõ Diệp Từ Quân tâm cơ rất nặng sao? Lộ Dần Văn ngữ khí cũng có chút không tốt. Vậy tâm cơ của cô không nặng sao? Bên ngoài truyền tin đồn, tôi không tin cô chưa từng nghe qua. Tin đồn bên ngoài, đơn giản là đoán cô lựa chọn đính hôn với Tần Triều, trở thành biểu em dâu của Lộ Dần Văn. Sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cô không thoải mái, thì cũng khiến tất cả mọi người đều không thoải mái. Khương Lê kháng cự từ trường dẫn đến đau đầu, làm cho cô không muốn giải thích. Đúng, tốt tâm cơ nặng đấy thì sao? Chính là muốn gả cho Tần Triều để ghê tởm anh. Anh hài lòng rồi chứ? Lộ Dần Văn cuối cùng cũng rời đi. Ảnh hưởng của từ trường nguyên tắc dần biến mất. Khương Lê ấn huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên, buông lỏng thần kinh đối kháng với từ trường nguyên tắc. Đột nhiên nghe thấy trong ngõ nhỏ đen sau lưng có động tĩnh, dọa vội vàng xoay người lại. Trong ngõ nhỏ xuất hiện một người, là Tần đội trưởng cô đã chờ đợi lâu không được. Tần đội trưởng trong tay còn kiềm chế một tên trộm, cầm tên trộm chật khớp, không phát ra được thanh âm. Cách chương.